Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, chương 2228, sẽ có hủy diệt chi uy. Nhiều như vậy, cương thi, đen nghịt một mảnh, làm ai nhìn thấy cũng sẽ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Rất nhanh, ta liền trong đám người tìm được gia gia của ta, trong tay hắn xách theo một thanh kiếm. Chính hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Gia Gia, ta mang theo mấy người chúng ta hướng phía Gia Gia bên kia chạy qua. Gia Gia từ trên xuống dưới đánh giá ta một chút. Ân nói, không có bị thương chứ? Không có, liền một chút vết thương nhẹ. Ta nói, vạn lão gia tử vẫn khỏe chứ? Gia Gia lận nói, vạn lão gia tử hẳn là không cái gì đặt câu hỏi. Nhưng là tổ điều tra đặc biệt người đoán chừng tổn thất nặng nề. Vừa rồi chúng ta bị mấy ngàn cỗ cương thi vây công. Mấy người chúng ta xông ra trùng vây, đem cương thi đều hấp dẫn đến bên này. Ta nói, cũng chính là làm khó các ngươi. Các ngươi có mấy người hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thở một ngụm, còn lại giao cho chúng ta. Gia Gia nói, vung tay lên, trầm giọng nói. Tất cả mọi người chuẩn bị, bắt đầu tiến công. Lời nói vừa dứt, ta liền nhìn thấy có người trực tiếp khiêng ra đến rồi mấy cái đường kính nhỏ hỏa pháo. Bắt đầu nhanh chóng nhét vào đạn pháo. Ta nhìn thấy kia đạn pháo đều là màu đỏ. Phía trên cũng có phù văn, cũng hẳn là đã làm xử lý. Khá lắm, liền đại quy mô tính sát thương vũ khí đều khiêng ra đến rồi. Lần này nhưng có những cái kia cương thi chịu được. Đạn pháo bổ sung tốt sau. Liền có người la lớn. Nổ súng. Sau đó từng khỏa đạn pháo hướng phía cương thi nhóm bên trong đánh tới. Lập tức liền có đại phiến cương thi cho nổ bay lên trời. Này đạn pháo uy lực có thể so sánh đạn lớn vô số lần. Lại đau thương bất nhập cương thi. Một viên đạn pháo xuống cũng có thể đánh thành cho cặn bã. Nhìn thấy từng mảng lớn cương thi bị oanh thất linh bát lạc. Trong lòng sao một cái toan sảng cao minh. Thật đúng là hả giận a. Trước đó chúng ta còn bị những cái kia cương thi đuổi theo đánh. Hiện tại giờ đến phiên bọn họ tao ương. Dựa theo tình huống như vậy tiến hành tiếp. Dùng đạn pháo oanh thượng một vòng. Sau đó một hai ngàn giang hồ hảo thủ lại hô nhau mà lên. Đi lên bổ đao, những này cương thi cũng liền không đáng để lo. Mặc dù là như thế, vẫn là có không ít cương thi lao đến. Bốn phía vây quanh những cái kia tổ điều tra đặc biệt cùng giang hồ các đại môn phái cao thủ liền. Nghênh đón tiếp lấy, đem này ném lăn trên mặt đất. Kỳ thật. Những này cương thi đại bộ phận đều bị huyết vũ ăn mòn qua. Đạo hạnh giảm đi, cũng không phải như vậy không gì không phá. Chính nhìn những cái kia cương thi thời điểm, đột nhiên có mấy người hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ta tập trung nhìn vào, chính là này Thiên Sơn phái trưởng giáo Hàn Nguyệt chân nhân. Ngô Tiểu Hữu, mấy năm không gặp, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Hạnh ngộ, kia Hàn Nguyệt chân nhân hướng phía ta chắp tay nói, ta vội vàng cũng đáp lễ lại, khách khí nói, Hàn Nguyệt chân nhân, đích thật là khá hơn chút năm không gặp, từ khi Thiên Sơn từ biệt, đã có mấy cái năm tháng đi, Hàn Nguyệt chân nhân mỉm cười, lại nói, đúng vậy a, những năm này bần đạo thế nhưng là không ít nghe ngươi đại danh. Còn có Cửu Dương Hoa Lý Bạch danh tiếng. Chờ chuyện này xử trí xong. Chúng ta phải thật tốt uống một trận rượu. Tự ôn chuyện. Không biết Ngô Tiểu Hữu có cho hay không mặt mũi này. Dễ nói. Thịnh tình không thể chối từ. Hàn Nguyệt chân nhân mời uống rượu. Tiểu cửu nào dám không đi. Ta khách khí hàn huyên. Tốt a, ngươi lại nghỉ ngơi. Chờ bần đạo dẫn dắt môn hạ đệ tử bình định những này cương thi. Chúng ta mới hảo hảo ôn chuyện. Hàn Nguyệt chân nhân nói. Hướng phía ta vẫy vẫy tay. Sau đó liền dẫn môn hạ mấy cái trưởng lão hướng phía một nhóm cương thi xung phong liều chết tới. Này Hàn Nguyệt chân nhân cũng thật có ý tứ, đều đến lúc này, còn có tâm tình nói chút, lúc này một rảnh rỗi, lập tức cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịn, thể chất của ta hơi tốt một ít, trên người đã không chảy máu, nhưng là còn lại mấy người trên người còn tại không ngừng chảy máu. Gia gia của ta không riêng gì mang đến tổ điều tra đặc biệt cùng một ít giang hồ nhân sĩ, cũng mang đến một ít nhân viên y tế. Lúc này bọn họ phá oanh cương thi thời điểm, mấy người chúng ta có thể thanh nhàn. Những cái kia nhân viên y tế liền tới bắt đầu cho chúng ta băng bó đứng lên. Đầu tiên, những này cương thi đều là có thi độc. Cho dù là bị những cái kia cương thi móng vuốt cho cào, cũng giống vậy trong hội thi độc, nhất định phải thanh trừ hết mới được. Nếu như thi độc không rõ, băng bó cũng không có một chút tác dụng nào. Lập tức ta liền lấy ra phục thi pháp xích, từng cái cho đám người đem trên người thi độc cho rõ ràng. Sau đó mới bắt đầu băng bó vết thương trên người. Chúng nhân ngồi xuống đến thời điểm, không khỏi cười một tiếng. Mẹ nó, lần này thật là mẹ nó mệt thảm rồi. Cuối cùng là theo cương thi nhóm bên trong sống trốn thoát. Nhạc Cường đâu? Làm sao còn không có tới? Ngay tại băng bó lấy vết thương Bạch Triển, lần nữa nhấc lên Nhạc Cường tới. Đúng vậy a, tiểu tử này làm sao còn chưa tới? Ta vội vàng quay đầu, hướng phía cách đó không xa nhìn lướt qua, nhìn thấy đem chúng ta tiếp trở về lão Lưu liền đứng tại cách đó không xa, muốn tìm hắn hỏi một chút. Đúng vào lúc này, trong lòng ta nơi tê dần, tựa như là bị hỏa thiêu đồng dạng. Sau một khắc, ta vội vàng sờ tay vào ngực, đem một vật cho sờ soạng ra tới. Thứ này không phải đừng, chính là Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân đưa cho ta kia mấy chương truyền âm phù. Trong đó có một chương truyền âm phù ngay tại có chút tản mát ra quang mang. Chính là này truyền âm phù vừa rồi làm ta ngực đau nhói một chút. Ta đem kia chương tản ra quang mang rút ra. Ngay sau đó, tấm bùa kia liền oanh một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn thấy trong tay của ta chương này truyền âm phù bắt đầu cháy rừng rực sau, đám người nhao nhao xông tới. Sau một khắc, theo kia truyền âm phù phương hướng truyền đến một người đặc biệt thanh âm quen thuộc. Tiểu Cửu, nhanh dẫn người đến Mao Sơn. Nhất quan đạo người tiến đánh Mao Sơn. Mao Sơn tổn thất nặng nề, sẽ có hủy diệt chi uy. Ta và mẹ của ngươi bị Mao Sơn người giấu đi. Đoán chừng nhất quan đạo người rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này đến. Ta ba nghe được lời này vẫn chưa nói xong. Kia chương truyền âm phù đột nhiên nhoáng một cái, vẫn dập tắt, hóa thành một đoàn tro tàn. Khi nghe đến ta ba nói ra lời nói này thời điểm, đầu óc của ta, ông, một tiếng, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Mẹ nó, nhất quan đạo người vậy mà lặng yên không tiếng động công về phía Mao Sơn. Chung quanh mấy người tất cả đều nghe được ta ba lời nói, không khỏi nhao nhao đổi sắc mặt. Một hồi lâu, bốn phía đều biến 10 phần an tĩnh lại. Kia đạn pháo tiếng oanh minh cùng ồn ào tiếng la giết tất cả đều biến mất không thấy. Trong đầu của ta đang nhanh chóng lóe ra ta cha nói kia lời nói. Nhất quan đạo người đang tấn công Mao Sơn. Ngốt rồi, chúng ta chúng nhất quan đạo kế điệu hổ ly sơn. Những này cương thi khẳng định là nhất quan đạo người làm ra. Nhưng mà, đây hết thảy đều là ngụy trang. Mục đích là dùng những này cương thi kiềm chế lại tổ điều tra đặc biệt chủ yếu binh lực. Sau đó bọn họ thừa cơ tiến đánh Mao Sơn. Hiện tại tổ điều tra đặc biệt tinh anh lực lượng toàn bộ bị liên lụy đến nơi đây. Liền chúng ta cũng bị kêu tới. Mao Sơn bên kia căn bản không có người tiếp viện. Nếu như nhất quan đạo toàn lực tiến đánh Mao Sơn lời nói, Mao Sơn chỉ sợ thật sẽ có hủy diệt chi uy. Lý Bán Tiên vỗ đùi, có chút tức đến nổ phổi nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,